Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, dư ba. Bình Vân Sơn, Thiên Khí Các, lầu 2, ngươi đến sớm mấy ngày, Dư Đà Đại Sư vẫn như cũ toạc tại vị trí cũ. Yên lặng thưởng thức hắn linh trà. Hôm đó sau khi rời khỏi đây, Tôn Hằng đặc biệt nghe qua loại này linh trà. Bất quá hỏi qua giá tiền phía sau, trực tiếp bị hắn quét đến sau đầu. Luận gia tư, hắn lúc ấy chính là đạo cơ tu sĩ bên trong lót đáy tồn tại, kém xa Dư Đà bực này luyện khí đại sư. Bất quá, hiện tại hắn trong túi chữ vật căng phồng, địa khí ngược lại là thật nhiều. Đại sư cũng đã nói, chỉ là đổi một chút vật liệu, không liên quan đến cụ thể phương pháp luyện chế. Không dùng đến mấy ngày, Tôn Hằng tại đối diện ngồi ngay ngắn, áo bào đen mũ trùm nửa che hai gò má, để cho người ta thấy không rõ hắn biểu lộ. Xem đại sư thái độ, hẳn là đã sớm hoàn thành a. A, Dư Đà đại sư khẽ cười một tiếng buông xuống chén trà. Tiện tay tự thân bên trên lấy ra một viên ngọc giản, vứt cho Tôn Hằng, đã làm xong, mà lại vì cảm tạ ngươi, cải tiến áo giáp ta dùng đều là tốt nhất vật liệu. Hắn giọng mang cười khẽ, tựa hồ có chút đắc ý, cũng có chút xảo trá. Thật như hắn nói, cải tiến qua kim tỏa khải sử dụng vật liệu tất cả đều bất phàm. Nhưng đối lập cũng rất khó tập hợp đủ. Thậm chí, có rất nhiều chỗ có lãng phí. Nếu là thật sự lấy hắn cải tiến chi pháp luyện chế lại một lần, kim tỏa khải uy năng không thể nghi ngờ sẽ trên phạm vi lớn gia tăng. Nhưng tương tự, tập hợp đủ vật liệu chỗ hao tổn vật tư, tinh lực, cũng tuyệt không phải bình thường người có thể tập hợp đủ. A, Tôn Hằng trên tay dừng lại, trong lòng cũng là có chút nổi nóng, ngay lập tức tiếp nhận ngọc giản độ nhập thần biết nhìn một lần. Mũ trùm hạ biểu lộ cũng thay đổi âm tình bất định. Một lát sau, hắn âm thanh mang ảo não mở miệng. Đại sư, cao cấp như ý Nguyễn Ngọc vậy mà cần mười mấy cân. Thế này thì quá mức rồi. Loại này hiếm thấy đồ vật, liền xem như cao cấp pháp khí, cũng không dùng đến bao nhiêu. Huống chi còn có những vật khác, cơ hồ mọi thứ khó tìm. Ta đi nơi nào xoay sở đủ. Pháp khí cùng áo giáp cũng không đồng dạng. Dư Đà đại sư nhướng mày, nói, pháp khí phần lớn càng nhỏ càng tốt, áo giáp há có thể như thế. Mà lại, nếu là lấy ta pháp môn này luyện chế lại một lần áo giáp mà nói, phẩm giai tuyệt đối sẽ là cao cấp. Thanh âm hắn biến hóa, thậm chí hơi có oán trách mở miệng. Đạo hữu, người đây chính là không biết lòng tốt. Chỉ là một kiện cao cấp pháp khí phương pháp luyện chế. Người cũng biết liền giá trị bao nhiêu linh thạch. Nhưng, Tôn Hằng im lặng, người cái này cao cấp pháp khí cơ hồ thuần túy là dùng vật liệu trồng chất mà đến. Sợ chỉ có tam đạo thất tông người bên trong bỏ được như thế lãng phí ha. Cộc, Dư Đà đại sư sắc mặt trầm xuống. Trong tay chén trà càng là tầng tầng ngừng lại trên bàn. Đạo hữu, ngươi muốn ta làm việc ta không chỉ có hoàn thành, hơn nữa còn dụng tâm như vậy, hẳn là ngươi còn muốn ghét bỏ hay sao? Đại sư ngược lại là lẽ thẳng khí hùng. Tôn Hằng thở dài, trả lời, cái kia đại sư nơi này có thể có tại hạ trên khải giáp cần thiết đồ vật. Có một ít, Dư Đà đại sư nghe vậy cười một tiếng, nói, cái kia cao cấp như ý Nguyễn Ngọc. Ta chỗ này liền có 32, ngoài ra còn có thiên tinh thạch, Phật cát vàng, chậm đã, Tôn Hằng duỗi bàn tay, nói, đại sư, 32 cao cấp như ý Nguyễn Ngọc, tại ngươi nơi này giá bán bao nhiêu? 50 mai, Dư Đà đại sư không chút hoang mang duỗi ra 5 ngón tay, chậm rãi ung dung mở miệng, trung phẩm linh thạch, a, mũ trùm phía dưới. Tôn Hằng khóe miệng giật một cái. Một lát sau, cho dù nửa che hai gò má, vẫn như cũ có thể khiến người ta cảm nhận được một luồng nộ ý mạnh mẽ muốn ra Tôn Hằng rời đi Thiên Khí Các. Ở sau đó trong vòng nửa ngày, hắn cơ hồ đem Bình Vân Sơn cửa hàng chuyển một lần, mới lần nữa đằng không mà lên, độn hướng Ly Long Sơn Mạch. Mà cái này một vòng, hắn cũng đem chính mình vừa vặn vào tay vài cái trong túi chữ vật linh thạch, cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. May mắn, bất luận là Cổ Diệu Vũ hay là cái kia Hồng Công Tử, đều ra tư không ít. Chuyến này cũng là thu hoạch tương đối khá. Chỉ bất quá, khoảng cách tập hợp đủ dư đà đại sư cho ra vật liệu còn kém nhiều. Ngược lại là Tốn Phong pháp y, bởi vì chủ yếu vật liệu đều đã tới tay, phụ trợ vật liệu cũng không phải quá mức hiếm thấy. Bây giờ đã tập hợp đủ, có thể động thủ luyện chế. Hắn tới lui vội vàng, lại không nghĩ tự mình làm hạ sự tình, càng là gây nên bao lớn dư ba chấn động. Hai ngày sau, mấy chục đạo độn quang đương nhiên nơi xa vội vã bay tới, rơi trên Bình Vân Sơn. Những người này cả đám đều thân mang Bách Thảo Tông chấp pháp đường phục sức, sắc mặt âm u, khí tức lãnh túc. Bọn hắn vừa vào nơi đây liền hạ lệnh kích phát trận pháp phong tỏa sơn phong, nghiêm cấm nơi đây tu sĩ ra ngoài. Sau đó ở vào Bình Vân Sơn Bách Thảo Tông đệ tử tại ra lệnh một tiếng, riêng phần mình cầm từng kiện truy tung pháp khí liền bốn phía tản ra. Một luồng khẩn trương bầu không khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Bình Vân Sơn. Nhìn xem cái kia bốn phía chạy Bách Thảo Tông chấp pháp đường đệ tử, không ít người đều trong lòng lo sợ, mặt hiện bất an, khe khẽ bàn luận thanh âm càng là nhấp nhô không dứt. Thiên Khí Các, đạo hữu, Bách Thảo Tông chấp pháp đường cổ thông đi vào đại sảnh, hướng dư đà đại sư cách xa chắp tay, có việc quấy dày một chút, cổ đạo hữu khách khí, có việc cứ việc phân phó. Đối mặt người tới, dư đà đương nhiên không dám tự cao tự đại. Hắn mặc dù tinh thông luyện khí, danh khí không nhỏ, nhưng như trước vẫn là muốn ngưỡng Bách Thảo Tông hơi thở sống qua ngày. Huống hồ người tới thế nhưng là phụ cận Bách Thảo Tông chấp pháp chủ sự, có đạo cơ hậu kỳ tu vi, đạo hữu mấy ngày nay có thể làm gặp qua bực này cách ăn mặc người. Cổ thông gật đầu, cũng không nói nhảm, lúc này vung tay lên, trước mặt linh quang lay động hiện ra một đạo thân mang áo bào đen thân ảnh. Chuyện này, dư đà mặt hiện vẻ xấu hổ, nói, cổ đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, Bắc Xuyên Sơn Mạch không thể lộ ra ngoài ánh sáng người có không ít. Bực này cách ăn mặc cũng rất phổ biến, nơi này còn có một đạo hắn khí tức. Việc này cổ thông cũng biết, ngay lập tức lần nữa phất tay, một luồng âm lãnh chi ý lập tức ở trong sân hiển hiện. Này khí tức, dư đà trong lòng hơi động, tựa hồ liên tưởng đến cái gì, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, khí tức quá nhạt, tại hạ thực sự phân biệt không ra. Chẳng lẽ đạo hữu người muốn tìm, không thể lưu lại chút chớ cái gì? Ai? Nghe vậy, cổ thông cũng là bất đắc dĩ thở dài, trả lời, không có, liền ngay cả đạo này khí tức, vẫn là Hồng Sùng trưởng lão thi pháp cưỡng ép câu tới. Hồng trưởng lão, dư đà biến sắc, không khỏi cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đạo hữu người muốn tìm là ai, càng là để cho Hồng trưởng lão xuất thủ, đạo hữu tự mình rủ xuống tuân. Người này là cái tà đạo tu sĩ. Cổ thông sắc mặt trầm xuống, thậm chí có sát cơ kìm lòng không được hiện lên. Hắn hơi có vẻ chần chờ, lập tức lắc đầu, nói cho đạo hữu cũng là có thể. Dù sao việc này cũng giấu giếm không đi xuống. Hắn bấm đốt ngón tay duỗi ra, chỉ vào cái kia hư ảnh nói, người này giết nhà ta lão gia tử hòn ngọc quý trên tay Diệu Vũ cùng Hồng gia đương đại thiên phú, người có tuổi nhất người tuổi trẻ Hồng Mộ. A, dư đà sắc mặt tái đi, nhịn không được thấp giọng mở miệng, người này thật lớn mật, chẳng lẽ hắn liền không sợ đắc tội các ngươi hai nhà sao? Cổ Hồng hai nhà tại Bách Thảo Tông thực lực rắc rối khó gỡ, cơ hồ có thể chiếm giữ nửa giang sơn. Đắc tội bọn hắn chính là đắc tội toàn bộ Bách Thảo Tông. Người kia thật là có thể không sợ. Cổ Thông sắc mặt âm u nói, lúc ấy không chỉ có Diệu Vũ cùng Hồng Mộ tại, còn có hai vị khác đạo cơ tu sĩ mất mạng trong tay hắn. Mà lại, khi đó hắn vẫn còn Hồng Gia Phong Lôi trong trận. Từ tình huống hiện trường xem, người này nhất định là vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Mà lại tinh thông hồn siêu phách lạc chi pháp. Hồi tưởng cái kia đỉnh núi bên trong, từng cái cõng oan hồn nuốt mất dương khí, thân hóa bạch cốt mà chết Hồng Gia đệ tử. Cho dù là hắn cũng không nhịn được hai mắt co rụt lại. Ngay lập tức hướng Dư Đà đại sư căn dặn, bực này tà đạo tu sĩ, nhất là vô pháp vô thiên. Đạo hữu nếu như là gặp được người khả nghi, ngàn vạn nhớ rõ muốn thông chi chúng ta một tiếng. Tại hạ tiết kiệm, Dư Đà vội vàng nghiêm mặt chắp tay, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hẳn không phải là hắn. Người kia tu vi không có đạo cơ hậu kỳ, mà lại làm việc diễn xuất cũng không chút nào tượng tà đạo tu sĩ. Xem tới là mình cả nghĩ quá rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.